Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 530, món ngon nhất pizza. Kim Tiger theo út út nói, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, dọa hắn nhảy một cái. Hắn tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại, đầu kia truyền đến Wenna thanh âm, con cọp, buổi tối hôm nay trở về ăn cơm không? Kim Tiger sửng sốt một chút, sau đó ôn nhu mà nói, ban đêm các ngươi ăn trước à, không cần chờ ta rồi, ta theo Ed cùng một chỗ ăn. Wenna chần chờ một chút, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sự tình hôm nay xử lý thế nào? Hết thảy còn thuận lợi sao? Kim Tiger cười nói, hết thảy thuận lợi, ngươi yên tâm đi, vậy là tốt rồi, ngươi sớm một chút trở về. Được rồi, nhìn lấy Kim Tiger cúp điện thoại. Út ước hỏi một câu, là Wenna, Kim Tiger trả lời một tiếng. Út ước có chút không hiểu hỏi, ban đêm ta theo lão bản bữa tiệc, ngươi vừa mới còn nói không đi đâu, tại sao lại thay đổi chủ ý? Kim Tiger lườm hắn một cái, xin nhờ, ta đây chỉ là lừa một chút Wenna mà thôi, bữa tiệc của các ngươi ta sẽ không đi. Út ước nhìn lấy Kim Tiger lắc lắc đầu. Tiger, người cái này người chính là quá thật mạnh rồi. Tại câu lạc bộ ngươi là một tên tốt huấn luyện viên. Tựa hồ hết thảy đều có thể bãi bình. Trong nhà, ngươi cũng là tốt chồng. Tốt ba ba hình tượng. Trong lòng ngươi khổ, rất ít theo người ngoài nói. Tổng dạng này đè ép không tốt lắm. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Cái kia còn có thể thế nào? Chỉ có ta tại câu lạc bộ biểu hiện không gì làm không được, mới có thể cho các cầu thủ càng nhiều lòng tin. Chỉ có ta trong nhà biểu hiện hết sức ưu tú, ta người nhà mới có thể yên tâm ta. Kỳ thật những này lời trong lòng, ta cùng ngươi cùng Paul nói nhiều nhất. Phi lần đâu, hắn cũng là người trợ lý huấn luyện viên. Quan hệ của các ngươi không phải một mực rất tốt sao? Gia hỏa kia là cái thô lỗ, tâm sự của ta hắn không hiểu. Hai cái người hàn huyên vài câu, lại về tới lần này xung đột trên. Kim Tiger hỏi út út, lấy ngươi phân tích, lần này ta lại nhận dạng gì xử phạt? Út út nghĩ nghĩ, khẳng định sẽ tiền phạt. Mức không tốt đoán chừng, ta không quan tâm tiền phạt. Kim Tiger lập tức nói, ngươi biết rõ, ta quan tâm là cấm thi đấu buổi diễn. Đoán chừng 10 trận trái phải a. Ngô, nhiều như vậy? Kim Tiger nghe thẳng nện cái ót. Út ước vậy thở dài, Tiger, nếu như FA1 nổi giận, có lẽ xử phạt buổi diễn sẽ càng nhiều. Năm đó Cantona ẩu chơi bóng mê, thế nhưng là bị cấm so tài 9 tháng. Kim Tiger lần nữa nhắm mắt lại, không nói, nhìn thấy hắn dạng này, út út cũng chỉ có thể an ủi hắn. Tiger, người yên tâm đi, câu lạc bộ đã phái ra quan hệ xã hội nhân viên. Theo FA chính tại bàn bạc, tranh thủ đem người cấm thi đấu xuống đến thấp nhất. Rời đi út út phòng làm việc thời điểm, trời đã rớm tối, Kim Tiger không có lập tức rời đi, mà là về tới chính mình phòng làm việc bên trong, ngồi thật lâu. Nhớ tới hai ngày này phát sinh sự tình, Kim Tiger cảm thấy dường như đã có mấy đời. Kim Tiger ở văn phòng sững sờ rồi gần tới 2 giờ mới rời khỏi. Hắn đi xuống một lầu, lúc này hắn đã là toàn bộ ký túc xá cái cuối cùng người rời đi rồi. Hắn vừa muốn ra ngoài, đột nhiên nghe được có người gọi hắn. Tiger, Kim Tiger nhìn lại, Connie, là ngươi à? Ngươi còn không có nghỉ ngơi. MU câu lạc bộ già nhân viên quản lý Connie hướng đi Kim Tiger. Hắn năm nay đã nhanh 70 rồi, nhưng là bước chân y nguyên 10 phần tráng kiện, tựa như là một cái hơn 50 tuổi người đồng dạng. Tiger, đi ta trong phòng ngồi một hồi a. Kim Tiger nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại vậy không có việc gì. Hắn liền theo Connie đi vào hắn nhân viên quản lý thất. Connie phòng trực ban từ bên ngoài nhìn lên đến không lớn, nhưng là đi tới xem xét, xác thực không nhỏ, đó là cái trong ngoài phòng xếp, gian ngoài là phòng làm việc. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy ký túc xá một lầu đại sành. Phòng trong là Connie phòng ngủ, còn có một cái độc lập nhà vệ sinh nhỏ. Trong phòng công trình đầy đủ, nhiệt độ vậy rất thoải mái dễ chịu. Đây là Kim Tiger lần đầu tiên tới nơi này. Hắn đánh giá chung quanh phòng. Connie cười rồi. Tiger, ta chỗ này cũng khá à. Rất tốt. Kim Tiger gật đầu nói. Phòng rất sạch sẽ. Hai cái người tán gẫu. Connie từ giữa phòng lấy ra một cái lớn hộp giấy nhỏ. Để lên bàn. Tiger, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Nói. Connie mở ra hộp giấy nhỏ, nguyên lai bên trong là một cái rất lớn pizza, phía trên hiện đầy không biết tên loại thịt, bốc lên nhảy nhảy nhiệt khí, nhìn lên đến liền rất mỹ vị. Connie giải thích nói, đây là ta một cái hàng xóm cũ đưa tới cho ta thịt bò pizza. Hắn phải dọn nhà, chuẩn bị theo nhi tử một nhà đi Los Angeles, về sau khả năng cũng sẽ không quay lại nữa. Chúng ta là bao nhiêu năm bằng hữu, hiện tại cũng phải đường ai nấy đi rồi. Hiện tại bằng hữu cũ càng ngày càng ít a. Kim Tiger nhìn lấy hắn, muốn an ủi hai câu, nhưng là lại không biết rõ nói cái gì. Ngừng thật lâu, hắn mới nhẹ giọng hỏi một câu. Connie, ta nhớ được trước mấy năm thời điểm, ngươi đã nói với ta, con của ngươi nhiều lần nói cho ngươi. Muốn đem ngươi tiếp vào London ở. Nhưng là ngươi vì cái gì không muốn chứ? Connie lắc lắc đầu. Ta đi London làm gì? Muốn đi nhìn Arsenal tranh tài. Vẫn là tuần cuối đi Stamford Bridge. Bằng không chính là White Hart Lane. Ta tại Manchester chờ đợi cả một đời. Ta cái nào cũng không muốn đi. Ta liền muốn đợi ở chỗ này. Nói, Connie chỉ phòng làm việc cửa sổ thủy tinh. Ngươi nhìn bên ngoài, chính đối phương hướng của ta chính là MU đội Huy. Mỗi ngày ta nhìn cái kia tiểu ác ma Fred, ta cũng cảm giác tâm tình đặc biệt thư sướng. Mỗi lúc trời tối lúc ngủ, vừa nghĩ tới cách đó không xa chính là Carrington, chính là Old Trafford, ta đã cảm thấy đặc biệt an tâm. Ta thích lưu tại nơi này, cũng không đi đâu cả. Hai người vừa nói vừa ăn. Kim Tiger ăn một miệng lớn pizza, giật mình nói, mùi vị coi như không tệ. Đây là ta tại Manchester ăn vào qua món ngon nhất pizza. Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút mà a. Đầu bếp đi rồi, về sau ngươi nhưng là không còn cơ hội ăn. Nhìn lấy Kim Tiger lang thôn hổ yết bộ dáng. Connie nhìn lấy hắn, trên mặt hiền lành, Tiger. Ngươi so với ta nhỏ hơn nhi tử tuổi tác còn nhỏ một tuổi. Nhưng là ngươi so với hắn xuất sắc nhiều. Ngươi tiếp Ferguson tước sĩ ban. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền dẫn đầu MU lấy được song quan vương. Cái này trận đấu mùa giải lại lấy được Carabao Cup quán quân. Ngươi thật sự là quá lợi hại rồi. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Có lẽ cái này trận đấu mùa giải Carabao Cup quán quân chính là điểm cuối cùng rồi. Đoán chừng ngày mai FA cấm thi đấu thông chi liền sẽ xuống tới. Nếu như ta không cách nào dạy học đội bóng, như vậy tiếp xuống tranh tài nhưng liền phiền toái. Premier League bảo vệ vương miện cùng Champions League đoạt giải quán quân. Đều mong manh, nghe được Kim Tiger lời này. Connie trên mặt đột nhiên lộ ra rồi một tia kiên định. Hắn chậm rãi thẳng người, nhìn ngoài cửa sổ sơn đen ký túc xá đại sảnh, sau đó đột nhiên nói một câu, "Tiger, ngươi nhìn nơi nào là ai?" Kim Tiger lấy làm kinh hãi, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ thế nhưng là ngoài cửa sổ lại không có một ai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.